Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, phần 391. Chương 391 huyền hà quỷ độ tảng lớn kim sắc tịnh đế liên hư ảnh hiền linh ở huyền hà dừa. Quỷ thành thiểm huyện bên này dâng lên, kim quang như vậy cùng nhau. Lập tức chiếu sáng nguyên bản còn ẩn trong bóng đêm huyền hà đê bên này tình hình giải nguyên chân. Tiết Nguyệt Bạch, Trần Trình, ngũ hành lục đạo bọn họ ở đối diện quỷ sương mù đánh đến như vậy kịch liệt. Vì chính là che giấu bên này động tĩnh, khe núi tam môn bá tánh một bên điên cuồng làm ra cố đê sống. Một bên khẩu không lên tiếng, lẩm bẩm mặc niệm. Một trụ trụ lâm thời dùng bùn đất tạo thành đơn sơ hương dây, cắm ở bọn họ phụ cận. Mặt đất, hương dây là bùn đất niết, niết đến siêu siêu vẹo vẹo, phẩm chất dài ngắn không đồng nhất, thậm chí liền cái giống dạng lư hương tử cũng không có. Tống Nguyệt Mi ở kim quang nổi lên phía trước, vẫn luôn cực cực khổ khổ liều mạng kéo ra, thải môn thủ thuật che mắt. Che lấp những cái đó đơn sơ hương, đây là đơn giản nhất, nhất khó coi cung phụng, nhưng khe núi tam môn bá tánh cung phụng đến cam tâm tình nguyện. Những cái đó rõ ràng không biện pháp bị bậc lửa thổ niết hương dây. Thế nhưng ở hắc ám mưa to, bao phủ ở hơi không thể rác đỏ sậm hương khói hư ảnh chung, dùng lưu thủ ở bên này chính đạo viện. Thủ nói tới nói, chính là nguyện lực hương. Thượng vạn khe núi tam môn bá tánh nguyện lực hương trong bóng đêm không ngừng ngưng thật. Ngưng thật đến Tống Nguyệt Mi mau không biện pháp dùng thủ thuật che mắt che khuất khi bọn họ bên này huyền hà quỷ sương mù. Một tôn bị cố tình che đậy tượng đáp, hoàn toàn bị mạ vàng quang bao phủ. Phó bản nhắc nhở cũng đi theo bắn ra. Nhắc nhở, đặc thù sự kiện. Vạn thờ phụng thần đã kích phát. Trước mặt khu vực tân tăng hương khói dân thần, tịnh đế liên thi tí dân thần. Nhắc nhở, đặc thù sự kiện, vạn thờ phụng thần đã kích phát. Thành, thật sự thành, Tống Nguyệt Mi tay mềm nhũn, gần như hư thoát. Mấy chục phút trước, Thái Nguyên, hương chủ, tỏa định người chơi quỷ khí ở hà bờ bên kia trong bóng đêm xuất. Hiện chúng ta còn có thể mời đến một tôn cùng hương chủ đối kháng dân thần. Vệ ếch cùng nói bầu, trời thật có thể rớt mưa đúng lúc giống nhau. Nhanh chóng ngắn gọn mà nói, mọi người toàn khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Vệ ếch làm đường tần cùng hồ bò cạp nữ liên thủ. Trước cắt ra một cái sinh động như thật, suy diễn hoàng hà mắt phong quỷ hành động vĩ đại chuyện xưa, tịnh đế liên thi quỷ, giấy quỷ. Giấy quỷ cắt ra, loáng thoáng lập tức lây dính thượng một chút tịnh đế liên thi quỷ quỷ khí đạt tới trình độ nhất. Định khủng bố quái gì? Chúng nó quỷ hình, đặc tính, quỷ danh, một khi bị người viết ra tới, nhớ kỹ, liền rất có khả năng lập tức bị đại quỷ cảm giác đến, đường tần. Hồ bò cạp nữ giấy quỷ giống vừa mới cắt hào. Vệ ếch lấy ra một viên có chứa càng cường tịnh đế liên thi quỷ hơi thở, tịnh đế liên loại. Tống Nguyệt Mi còn tưởng rằng vệ ếch là muốn dùng này viên tịnh đế liên loại, hơn nữa đường tần hồ bò cạp nữ cắt giấy ngạnh làm ra cái dân thần tới, vừa định nói bộ dáng này được chưa đến thông, vệ ếch liền khống chế được tịnh đế liên loại cùng cắt giấy. Đêm này hai dạng đồ vật điều chỉnh tốt vị trí, sau đó ở đối diện cắt giấy cắt ra tới tịnh đế liên thi quỷ vị trí thả một khối một người cao hình người hình dáng cổ quái màu đen đầu gỗ, hai người bày biện vị trí vừa vặn đem cắt giấy phục khắc ra tới tịnh đế liên thi quỷ bộ dáng ấn ở cổ quái hình người màu đen đầu gỗ thượng. Như vậy đặc thù đầu gỗ một lấy ra tới, ở đây mọi người đồng thời cảm giác được một loại nói không nên lời run rẩy, hơi hàn, không khỏe. Ngay sau đó bọn họ liền nhìn đến đường tần hồ bò cạp nữ hoàn mỹ cắt ra tới tịnh đế liên thi quỷ hình tượng ở hình người mộc thượng bay nhanh hiện lên, hình người mộc hơi thở càng ngày càng tối nghĩa, phảng phất Hoàng Hà Thi trong mắt Tịnh Đế Liên Thi Quỷ đang ở bị truyền khắc đến này khối đầu gỗ. Thượng, đây là cái gì? Ngay cả nhất kiến thức rộng rãi vệ mười đạo bọn họ đồng loạt kinh thanh, Tịnh Đế Liên Thi Quỷ kém chính là dân thần kim thân, vệ ếch dương mắt giải thích. Hắn không để thứ này đến tột cùng là cái gì, chỉ nhìn về phía khe núi Tam Môn bị triệu tập lại đây bá tánh. Ngay sau đó, hắn hiếm thấy mà nâng lên thanh, lấy ít có kiên nhẫn đối với sở hữu khe núi Tam Môn bá tánh giảng ra Hà Quan một nhà chuyện xưa. Đó là vì cha Hoàng Hà bị hại chết Hà Quan một nhà bốn người, là kiên định yêu tha thiết lẫn nhau Hà Quan vợ chồng, là ái ấu thiện lương bán canh lão nhân, chạy nạn tìm nữ tìm con rể cháu gái khi còn nguyện ý chia sẻ dân chạy nạn mạng sống biện pháp, là bảo hộ gia gia bất tử tự đầu chảo nóng. Tiểu cháu gái là chết thảm lúc sau, còn ở Trấn Hà Tịnh Đế Thi là xác chết cất giấu cháu gái, còn mang theo mật tin muốn hướng triều đình đưa huyết tin cương thi bán canh lão nhân, bọn họ là vì các ngươi mà chết. Vệ ếch thanh âm hiếm có bình tĩnh trung lộ ra một tia nóng bỏng lực lượng. Bọn họ có tên chính thức trong người. Bọn họ một nhà bốn người có thể ở thành trong huyện quá đến hào hào. Phu thê ân ái, lão ấu tương hộ. Bọn họ là vì các ngươi như vậy Hoàng Hà biên bá tánh có thể an tĩnh quá ngày lành mới đi tra hà, mới bị hại thân chết. Bọn họ là vì không cho eo sông như vậy gian tà hương thân hại các ngươi mới chết. Bọn họ sau khi chết cũng nghĩ bảo hộ các ngươi. Ta thỉnh cầu ngươi, thỉnh các ngươi lấy thành tâm cung chúng nó vì thần, thỉnh cầu các ngươi lấy đại tâm nguyện phụng chúng nó hương khói. Huyền Hà biên hắc ám mưa to, hình người mộc hình dáng càng ngày càng tới gần Hoàng Hà Thi trong mắt Tịnh Đế Liên Thi Quỷ. Khủng bố đáng sợ quỷ giống trồi lên, bị nứt lô Tịnh Đế Hà Quan vợ chồng đầu dựa đầu. Bán thang lão đầu đầu tắc khảm ở bọn họ ngực, ở một nhà chính giữa nhất địa phương, là mơ hồ, hổ hoa nhi, hình dáng, nếu là ở vệ ếch nói xong Hà Quan một nhà việc trước, nhìn thấy như vậy thảm thiết đáng sợ mộc thân giống. Đã chịu mặt khác lung tung rối loạn tượng mộc đầu gỗ giống kinh hách khe núi Tam Môn bá tánh, chỉ sợ muốn sinh ra sợ hãi, cùng nhau dao động đối bọn họ tín nhiệm. Nhưng mà sau khi nghe xong toàn bộ chuyện xưa sau, bãi sông thượng trực tiếp mênh mông quỳ xuống một mảnh. Khe núi Tam Môn bá tánh thành tâm thành ý phụng cung thanh, lập tức cái quá những cái đó quỷ hóa phú thương hương thân, thờ phụng đại tôn. Hương chủ đến phúc lộc trường sinh, quỷ ị ô nhiễm, bọn họ xưng hô Tịnh Đế Liên Thi Quỷ vì Tịnh Đế Liên Thi Thần, sao sao sao sao sao sao Huyền Hà than thượng nhiệt liệt. Triều thiên, từ khe núi Tam Môn bá tánh bắt đầu thành kính cung bái mặc niệm Tịnh Đế Liên Thi Thần thần hào. Dùng đủ loại chính mình chân thành tiến hành cầu nguyện sau. Tịnh Đế Liên Thi Quỷ, dân thần tướng chân thân hình thành tốc độ càng lúc càng nhanh tống nguyệt mi. Đường Tần cũng cuối cùng là biết kia cắt giấy ra tới giấy quỷ dạng là làm gì, là vì đảm đương một. Hồi ảnh chụp, cấp cổ quái quỷ dị hình người mộc đắp nặn, Tịnh Đế Liên Thi Thần, dân thần tướng chân thân dùng. Này liền tương đương với mọi người cấp thần minh đắp nặn một cái kim thân ra tới, làm cho sở cung bái thần buông xuống, thông. Qua loại này phương pháp, Tịnh Đế Liên Thi Quỷ thật sự có khả năng ở vạn tin hương khói chung từ quỷ chuyển thần, buông xuống kim thân chung làm quỷ. Tịnh Đế Liên Thi một nhà có cái nhất đặc thù địa phương, chúng nó chung Hà Quan là đến quá triều đình chức quan nào đó trình độ thượng, có Hà Quan trước trong người Tịnh Đế Liên Thi Quỷ, chỉ cần dân tâm cung bái cũng đủ, liền có thể trực tiếp chuyển hóa vì âm quan. Ở truyền thống tín ngưỡng chung, âm quan một khi như thành hoàng như vậy, phù hộ bá tánh, liền sẽ không bị cho rằng là quỷ. mà sẽ bị cho rằng là dân thần. Về ếch đạp chuẩn cái này âm quan, quỷ, thần chi gian ái muội thao tác không gian, nhưng có thể hay không thành, cuối cùng quyết định bởi với khe núi tam môn bá tánh cung bái hương khói nguyện lực có đủ hay không. Ngũ hành lục đạo không giấu giếm này đó, ở về ếch sau, đem trong đó mấu chốt cùng khe núi tam môn bá tánh một khối nói, e sợ cho chính mình không đủ thành kính, không đủ làm tốt như vậy. Hà quan một nhà bốn người chuyển vì dân thần, khe núi tam môn bá tánh mỗi người liều mạng, bọn họ mỗi làm một phần sống, mỗi khiêng một cái sọt, đều dưới đáy lòng niệm tụng mấy chục thượng trăm biến tịnh đế liên thi thần. Trên mặt đất cắm bùn đất hương dây, hư mênh mông, nguyện lực hương, hương khói càng ngày càng sáng, hương chủ cung hương bái chủ chân. Kinh, chỉ có một cái điểm chưa nói sai, càng thành kính cung bái, cung cấp lực lượng càng cường, đầu gỗ thần tượng hình dáng thành hình đến 7-8 phần thời điểm. Bốn phía, nguyện lực hương, hương khói bay ra, đồng thời hướng tịnh đế liên thi thần mộc giống thân bay đi, đây là nắn dân thần, cuối cùng một bước. Mạ vàng thân, chỉ là làm đường tần, Tống Nguyệt Mi các nàng không tưởng được chính là tịnh đế liên thi thần dân thần tướng ở hương khói bay qua đi trước, đã có một tầng nhàn nhạt kim quang, hơn nữa bốn phía như có như không cung phụng tiếng lòng, tựa hồ còn có mặt khác một đám người ở cung phụng tịnh đế liên thi thần. Kinh ngạc ngắn ngủn nhất sát, đường tần, Tống Nguyệt Mi đột nhiên hiểu được là Bảo Đức. Bảo Đức Thành bị người chơi cùng ngũ hành lục đạo hợp lực cứu những cái đó khiêng giúp. Bọn họ thật sự nghe xong khuyên bảo cấp tịnh đế liên thi quỷ điểm hương cung hòa. Ngày đêm cung bái, tịnh đế liên thi quỷ chuyển hóa. So trong dự đoán càng thuận lợi, đầu gỗ giống thượng cuối cùng một tia màu đen, bị nhân tâm hương khói mạ thành kim sắc, ở Hoàng Hà bờ bên kia, trần trình đứng vững áp lực. Tinh chuẩn tạp ổn thời gian cùng khắc, Huyền Hà bên này, tịnh đế liên thi thân, dân thần tướng hoàn toàn thành hình. Dân thần vào trận, mời đi theo, tịnh đế liên thi thần, nửa phút trần chờ trì hoãn đều không có. Trực tiếp vào Huyền Hà trấn quỷ trận mắt trận, kim thân sáng quắc, quỷ dị, dân thần tưởng, hướng sở hữu thác khai từng đóa hoa sen chính đạo viện thủ ở trận vừa làm đủ loại, thỉnh thần. Nói thần, thỉnh cầu chúng nó hỗ trợ trấn hà chuẩn bị, đều uổng phí, không cần phải bất luận kẻ nào tới nhờ làm hộ. Cầu xin, tịnh đế liên thi thần, xuất hiện một khắc. Chúng nó kim quang liền ở mắt trận trung tràn ngập khai, chống đỡ đại trận vận chuyển. Hà quan vợ chồng dạn nứt rũ thấp mặt ở kim quang như độ hóa chúng sinh. Kim liên lóng lánh, Huyền Hà trấn quỷ pháp mắt trận. Ở Huyền Hà mặt khác một bên hoàn thành, trận pháp lực lượng trực tiếp từ hà bờ bên kia kéo dài lại đây. Giống như một cái trầm trọng thúc đẩy âm dương đại thái cực thớt cối dưới. Mạnh mẽ thúc đẩy âm quỷ, mắt bên này phong ấn. Đào hoa ra người quỷ. Bị Thái Nguyên Hương chủ ăn mòn ra từng cái đại bọc mủ, nguyên bản là vô. Pháp hoàn toàn đem Hương chủ kéo vào mắt trận chỗ sâu trong, nhưng ở hà bờ bên kia sáng lên. Kéo dài lại đây, dương dân thần, mắt trận hiệp trợ hạ. Ầm vang vang lớn chung, Thái Nguyên Hương chủ, hắc thiết quỷ giống thân bị hướng mắt trận trung trầm ước chừng ba. Trường. Hà bờ bên kia đường tần kịp thời nắm lấy long đầu tiễn. Bay nhanh mà đem sắc phong thư thượng, đào hoa ra người quỷ, sắc phong quỷ danh cắt rớt. Đào hoa ra người quỷ thực lực hồi hàng đến tam tinh phó bản áp quan boss cấp bậc. Trần trình cắn răng, thất khiếu bình huyết mà khống chế ra người quỷ trở về thu dụng. Nguyên bản, một lần nhưng không số lần. Chưa chắc có thể làm trần trình ngự sử ra người quỷ ở kéo túm hương chủ quỷ phía sau trở lại thu dụng nội, nhưng đại trận buông xuống thời điểm chưa hoàn thành trận pháp đã sinh ra áp lực cực lớn. Đồng thời nện ở da người cùng hương chủ, hắc thiết quỷ giống thượng. Dương Dân Thần, mắt trận lực lượng phóng xạ lại đây. Hương chủ, sở hữu trong mắt đồng thời sinh ra sâu đậm phẫn nộ. Âm hiểm, Đường Tần tại đây mấu chốt, đem đối ra người quỷ sắc phong triệt bỏ, bị kéo túm vào trận trong mắt, cắn nuốt rớt thực lực sầu. Hàng ra người quỷ là hương chủ phá vi nhanh nhất biện pháp, đào hoa ra người quỷ cảm giác được bị hương chủ phản cắn nuốt nguy hiểm, ra người thượng gương mặt tươi cười lập lòe, trở nên âm hiểm oán độc, cuối cùng vẫn là chợt lóe, hư không tiêu thất, trở lại Trần Trình Thu Dũng. Vạn Tin cung phụng, Tịnh Đế Liên Thi Thần. Vạn Tin cung phụng, Hoàng Hà Tịnh Đế Liên Thi Thần. Tịnh Đế Liên Thi Thần xuất hiện. Huyền Hà đối diện khe núi Tam Môn bá tánh niệm tụng cầu nguyện. Hoàn toàn không cần ẩn giấu, bọn họ một bộ phận người liều mạng mà trên mặt đất động sơn diêu trung đào định hà cọc hố động. Một bộ phận người khiêng lên chỉnh cái sọt trầm trọng cục đá, bùn đất, đồng thời gân cổ lên gầm rú, hò hét, đem thần được xưng tụng niệm thành liều mạng đúc đê công trình trị thủy ký hiệu, giống như niệm một lần Tịnh Đế Liên Thi Thần thần danh. Chính mình dọn cục đá sức lực đều có thể nháy mắt biến đại. Vạn Tin cung phụng Tịnh Đế Liên Thi Thần, thô nặng vạn dân hò hét trong tiếng lộng lẫy kim quang ở Huyền Hà bên này trong mắt trận không ngừng chảy xuôi hướng tới âm quỷ trận, mắt trận bên này không ngừng áp lại đây. Âm quỷ trận trong mắt trận thái nguyên hương chủ phát ra tức giận vang lớn, Tịnh Đế Liên Thi quỷ xuất hiện trong nháy mắt, quái dị chi gian độc đáo liên lụy làm hương chủ nháy mắt bắt giữ đến Tịnh Đế Liên Thi quỷ nền móng nơi phát ra. Nó căn bản không đem nho nhỏ hà quan hình thành oán quỷ để vào mắt quá, hiện tại người này xúc hình thành nho nhỏ oán quỷ cư nhiên bị này đó con kiến cả người lẫn vật cung phụng thành tới áp trận Huyền Hà. Dương mắt trận khen nù tích Tam Môn bá tánh thô nặng hò hét. Âm quỷ trận trong mắt trận vang lớn như thiên băng ù ù không ngừng, hắc thiết quỷ giống hương chủ quỷ khí bùng nổ, tác giả có lời muốn nói. Bổ ngày hôm qua ba càng sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đuôi phân nhiêu on Wikidic sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hết chương.